Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Thương Nghị. Đi trở về nhà, thời gian đã đi đến Hừng Đông 1 giờ đúng. Cẩu Khải Lai tùy tiện rửa mặt một chút, sau đó ngã đầu liền ngủ. 24 giờ không có nghỉ ngơi, quả thật có chút mệt mỏi. Cho tới không mang giấy thượng quan mộng cùng Trần Quốc Đống mà. Căn bản liền không ai đi quản. Người lẽ nào hy vọng Thôi Phúc Sinh cùng Triệu Anh Hào hai vị này đại lão đi giúp bọn họ giải quyết không mang giấy sự tình. Bọn họ hiện tại chuyện phiền lòng chính nhiều lắm đấy. Thân là cảnh đội tinh anh, nếu như ngay cả đi nhà cầu không mang giấy vấn đề đều giải quyết không được, đi đâu chết được rồi. Trần Quốc Đống là may mắn, bởi vì hiện trường có cảnh sát giữ gìn trật tự, vì lẽ đó ở hắn lớn tiếng kêu gọi tới, rốt cục có một tên đồng sự cho hắn đưa một bao chỉ. Nhưng là thượng quan mộng không được đâu. Cô gái ra mặt vốn là bạc, nàng căn bản không bỏ xuống được mặt mũi đi hô to gọi nhỏ. Hơn nữa nơi này là nhà vệ sinh nữ, gọi những người đồng nam sự đi vào toán xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó chờ thượng quan mộng lúc đi ra, nàng dưới chân bít tất không còn. Trần Quốc Đống, thượng quan mộng, đây là ta từ lúc sinh ra tới nay bết bát nhất một ngày. Không có một trong, sáng sớm ngày thứ hai, Cẩu Khải Lai chậm rãi xoay người, vui sướng rời giường, sau đó làm bữa sáng, ăn cơm, ra ngoài, chuẩn bị chạy tới Nạp Lan Tĩnh trong nhà. Cái gì? Tại sao trải qua như thế thanh nhàn không có chút nào sốt ruột? Sốt ruột cái quỷ gì nha? Nhiệm vụ sự tình do hệ thống đi bận tâm. Phương pháp giải quyết có dân mạng đi bận tâm. Thực sự không được còn có quốc gia trợ giúp. Chính mình lo nghĩ vớ vẫn cái gì sức lực nha. Hơn nữa mới vừa chính mình cùng hệ thống đàm luận được rồi. Để hắn hoãn 2 ngày lại tuyên bố nhiệm vụ. Chính mình nghỉ ngơi một chút. Loại này thời gian chẳng lẽ không nên đi xem bạn gái. Trêu chọc 2 con đáng yêu ma nữ sao. Một ngày như vậy mệt làm gì. Đệ 11 lần kiểm tra. Họ tên Trần Quốc Đống. Giới tính nam. Nghề nghiệp hình cảnh đội đội trưởng. Hiện tại xin ngươi lại miêu tả một lần ngày hôm qua trải. Qua. Trần Quốc Đống. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta nguyên tưởng rằng ngày hôm qua là ta thống khổ nhân sinh kết thúc. Ai từng muốn đây chỉ là thống khổ nhân sinh bắt đầu. Vấn đề. Ở thượng quan mộng lời chứng ở trong. Cẩu Khải Lai thường thường tán tụng ngươi là cảnh sát thúc thúc. Tại sao ở ngươi nơi này biến thành Trần cảnh sát hoặc là cảnh sát ca ca? Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử chính là cảnh sát ca ca, ta mới 28 tuổi. 28 tuổi, làm Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh 2 người liên danh đăng báo sau khi. Mặt trên đối với chuyện này phi thường coi trọng. Coi trọng nguyên nhân không phải bởi vì thế giới này xuất hiện quỷ, mà là bởi vì người ở phía trên hoài nghi 2 vị trọng yếu quan chức bị mắc bệnh tâm thần. Làm đôi Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh 2 vị tiến hành tinh thần giám định qua đi. Phát hiện bọn họ xác thực không có tinh thần vấn đề. Người ở phía trên lúc này mới chậm rãi coi trọng chuyện này. Hơn nữa Trần Quốc Đống trả lại nộp một cái chấp pháp máy ghi hình. Dù sao cùng có tinh thần vấn đề công dân lén lút hành động. Vạn nhất xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ. Vì lẽ đó Trần Quốc Đống mang tới chấp pháp máy ghi hình. Cũng chính là cái này chấp pháp máy ghi hình. Mới để ngày hôm qua hoang đường sự thực lưu lại một phần chứng cứ. Lại sau đó Trần Quốc Đống cùng thượng quan mộng 2 vị này liền bị kéo đi nhiều lần kiểm tra. Thôi Phúc Sinh cùng Triệu Anh Hào tuy rằng cũng phải kiểm tra. Nhưng số lần không nhiều. Dù sao 2 vị này quan hàm không thấp. Hơn nữa tuổi cũng không nhỏ. Như thế tàn phá chịu không được. Vì lẽ đó tuổi trẻ lực tráng thượng quan mộng cùng Trần Quốc Đống liền trở thành tàn phá mục tiêu. Một bí mật trong phòng họp. Vô số đại lão tụ hội một đường. Các vị nói một chút đối với cái này sự kiện cái nhìn đi. Ta cho là nên trước tiên đem Cẩu Khải Lai khống chế lên. Sau đó để hắn tích cực phối hợp công việc của chúng ta. Chúng ta muốn thử nghiệm hiểu rõ trong miệng hắn nói tới hệ thống. Phản đối, liền lên thuật sự kiện bên trong hệ thống. Từ ở bề ngoài đến nhìn bọn họ đã cao hơn chúng ta một cái chiều không gian. Nếu như chọc giận nó, chúng ta sẽ phải gánh chịu đến không thể phỏng chừng tổn thất. Hơn nữa nếu như nhân vì là khống chế của chúng ta, dẫn đến cầu khải lai trong miệng nhiệm vụ thất bại. Đến thời điểm thật sự như hắn từng nói, quỷ quái đều mở ra hạn chế. Chúng ta lại nên làm gì? Nghe được kết quả này, tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Một khi phát sinh tình huống như thế, vậy thì mang ý nghĩa nhân loại sắp khai chiến. Chỉ có điều khai chiến đối tượng từ nhân loại chính mình biến thành quỷ quái. Một lát, ngồi ở bàn phần cuối tên trung niên nhân kia lên tiếng. Triệu Anh Hào, người đối với chuyện này thấy thế nào? Triệu Anh Hào đứng dậy nói rằng, thủ trưởng, ta cảm thấy chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị. Số 1, phái người bảo vệ cầu Khải Lai. Hắn hiện tại phi thường trọng yếu, không thể ra nửa điểm sai lầm. Thứ 2, chúng ta nên đối với những người dân gian thần quái trò chơi tiến hành kiểm tra. Tìm tòi nghiên cứu rõ ràng những này thần quái trò chơi có hay không chỉ đối với cầu Khải Lai 1. Người tạo tác dụng, người đàn ông trung niên gật gật đầu. Cái phương pháp này có thể. Người cùng Thôi Phúc Sinh chủ làm chuyện này. Hai người các ngươi cùng hắn khá quen thuộc. Hắn đối với các ngươi lòng cảnh giác nên nhỏ hơn một chút. Mặt khác, các ngươi cũng có thể thử nghiệm cùng hắn câu thông. Nhìn có thể hay không từ trong tay hắn thu được một ít đối với quốc gia cùng xã hội có lợi đồ vật. Hiểu chưa? Rõ ràng. Vậy thì tốt. Nhiệm vụ này bị liệt vào tuyệt mật. Sở hữu tình báo trực tiếp hướng về Trung ương báo cáo. Không cần trải qua bất kỳ con đường. Hừ, công tử thật đáng ghét nha. La Bạc không thích ngươi. Tô La Bạc ôm một cái đại La Bạc ở trong phòng khách khắp nơi tán loạn. Mà cầu Khải Lai chính ở phía sau truy. La Bạc ngoan, lại để ta nắm một hồi mà. Lược lược lược, mới không muốn đây. Cầu Khải Lai nguyên bản đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Nạp Lan Tĩnh cùng Tô Vãn Vãn ở trong phòng bếp nấu ăn. Trên ghế sofa đang ngồi một con gặm La Bạc Tô La Bạc. Nhìn nàng một cái sữa bò một cái La Bạc. Chuyện này quả là manh phiên cầu Khải Lai thiếu nữ tâm. Nhìn nàng trẻ con phì khuôn mặt nhỏ bé. Cầu Khải Lai không nhịn được đi bóp một cái. Nhưng mà này sờ một cái liền xảy ra vấn đề rồi. Cái kia cảm giác thật đến cực điểm để cầu Khải Lai yêu thích không buông tay. Nhưng là vẫn như thế nắm bắt. Tô La Bạc không cao hứng nha. Người ăn đồ ăn thời điểm có người nắm bắt người mặt. Người có thể ăn thứ tốt. Vì lẽ đó, một người một quỷ liền ở trong phòng khách trình diễn một hồi truy đuổi đại chiến. Được rồi, đừng nghịch, mau tới cầm chén đũa ăn cơm. Nạp Lan Tĩnh từ trong phòng bếp thò đầu ra nói rằng. Hai người các ngươi từng ngày, chuyện gì không làm, liền biết thêm phiền, còn không mau một chút đến giúp đỡ. Nghe đến nhà cao nhất sơ phát ra mệnh lệnh, một người một quỷ lập tức ngoan ngoãn đi hỗ trợ. Khải Lai, ngươi ở ta nơi này đã ở 2 ngày, ngươi không dự định đi ra ngoài tìm việc làm sao? Ngươi như thế tiếp tục sống, ta lễ hỏi ngươi lúc nào có thể kiếm lời đủ, cái này ngươi liền không cần quan tâm. Người lễ hỏi ta đã kiếm về. Nạp Lan Tĩnh. Hả? Người đi cướp ngân hàng đi. Cướp ngân hàng cũng không ngươi nhanh như vậy đi. Hơn 80 cái ức ngươi 2 đến 3 ngày liền kiếm về đến rồi. Mày in tiền cũng theo không kịp nha. Thấy Nạp Lan Tĩnh không tin. Cẩu Khải Lai tiện tay từ phía sau móc ra một cái quyển trục vứt ở trên bàn. Người lễ hỏi liền ở đây. Chính mình xem đi. Người đây là vật gì? Sẽ không phải là đồ cổ tranh chữ đi. Cái gì đồ cổ tranh chữ cũng không ngừng 80 cái ức a. Vậy nếu như là Lan Đình tập tự đây. Nạp Lan Tĩnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người không muốn tưởng ta ngốc. Loại này quốc bảo đã thất truyền có được hay không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.